Tuyệt thế tiểu yêu của đế thần. Chương 7, đua tốc độ, ăn gian. Góc truyện audio.com. Nhìn phong cầu bay tới. Phượng Chỉ Nhiên có thể thấy áp lực mà nó tạo ra. Nếu nó đập vào người nàng thì nàng sẽ chết không nghi ngờ. Tiểu Tuyết, ngươi trơ mắt nhìn ta bị nát thành tương à? Phượng Chỉ Nhiên nhắm mắt la lớn. Gào, Phượng Chỉ Nhiên không cảm thấy đau đớn lúc này mới an tâm mở mắt ra. Vừa mở mắt thì một thân hình trắng như tuyết đã che trước mặt nàng và không phải thứ gì khác mà đó là Tuyết Phong Lang hồi nãy đã đánh nhau với nàng. Ngươi ra tay nặng như vậy làm gì? Phượng Chỉ Nhiên đứng dậy hai tay chống bên hông, mỏ chu lên chất vấn. Grừ, gào, grừ, Tiểu Tuyết vừa gầm gừ vừa lấy hai chi trước cô loạn xạ. Nhìn Tiểu Tuyết múa nàng cũng biết nó định nói gì. Hai năm nay ngoài cái lão già sâu rượu kia thì cũng chỉ có mình nó làm bạn với nàng. Thì ra là do sư phụ xúi ngươi. Được lắm, lão sẽ biết tay ta. Phượng Chỉ Nhiên la to. Trong lòng không ngừng hỏi thăm 18 đời tổ tông của hoàng lão. Lấy một viên đan dược ra, Phượng Chỉ Nhiên nuốt xuống rồi khoanh chân ngồi thiền. Mấy phút sau, Phượng Chỉ Nhiên thở ra một ngụm chọc khí nói. Đúng là xung lực đan cao cấp có khác a, cả người lại dồi dào năng lượng rồi. Thế giới này ngoài những chiến sĩ và yêu sĩ ra thì vẫn còn một số chức nghiệp khác tồn tại. Một trong số đó là luyện đan sư. Luyện đan sư cấp bậc nào thì luyện được đan dược cấp bậc đó chia từ thấp đến cao là phàm giai, địa giai, thiên giai, thần giai và tất cả đều chia thành 4 bậc là sơ cấp, trung cấp, cao cấp và tuyệt phẩm. Xung lực đan là đan dược thiên giai có tác dụng hồi phục chiến lực lẫn yêu lực và cấp bậc xung lực đan mà nàng vừa ăn là bậc cao cấp do chính hoàng lão. Là sư phụ nàng luyện chế. Phượng Chỉ Nhiên nhìn Tiểu Tuyết lên tiếng. Tiểu Tuyết, chúng ta về thôi, hôm nay đua tiếp nhé. Tiểu Tuyết gầm gừ rồi làm tư thế chuẩn bị, yêu hóa thất thải ngọc điệp. Phượng Chỉ Nhiên vừa hô xong thì thất thải quang mang bao bọc lấy nàng. Một đôi cánh bướm 7 màu hiện trên lưng nàng. Tiểu Tuyết khó hiểu nhìn Phượng Chỉ Nhiên. Không phải là hắc ảnh miêu sao? Tiểu Tuyết, ngươi nhìn cái gì? Nằm xuống ngủ với ta một giấc rồi chạy. Phượng Chỉ Nhiên nhẹ nhàng nói. Mặc dù cảm thấy có gì không đúng nhưng Tiểu Tuyết vẫn ngoan ngoãn nằm xuống làm gối cho Phượng Chỉ Nhiên. 5 giây trôi qua, Tiểu Tuyết bỗng nhiên mở to mắt ra. Lúc này làm gì còn ai ở đây đâu? Tiểu Tuyết gầm lên một tiếng rồi vận hết tốc lực đuổi theo Phượng Chỉ Nhiên. Phượng Chỉ Nhiên đã xa nghe tiếng gầm của Tiểu Tuyết thì cười thầm. Hồi nãy nàng sử dụng điệp thuật, ảo ảnh mộng là một yêu thuật mạnh nhất của thất tải ngọc điệp để cho Tiểu Tuyết mơ một chút nhưng cũng chỉ cầm chân nó được có 5 giây thôi à. Sức mạnh chênh lệch quá lớn mà, nhìn thấy thân ảnh của Tiểu Tuyết đã xuất hiện sau lưng nàng. Nàng thầm than. Quả là mãnh thú phong thuật nhanh khủng khiếp, miêu thuật thuấn di. Phượng Chỉ Nhiên vận yêu lực rồi hô to. Phút chốc nàng đã xuất hiện ở chỗ nàng vừa đứng cả 100 mét. Với cấp bậc hiện tại thì 100 mét đối với nàng đã là quá lợi hại rồi. Cường hóa thuật tốc hành thuận. Phượng Chỉ Nhiên vừa hô thì một đoàn bạch quang bao bọc lấy nàng. Tốc hành thuận là một kỹ năng sử dụng chiến lực để cường hóa tốc độ. Tốc độ của nàng đã tăng thêm 50%, hiện tại tốc độ đã hơn Tiểu Tuyết một chút. Hú, còn Tiểu Tuyết ở đằng sau vẫn còn tức giận vì bị lừa lại còn không thể đuổi kịp Phượng Chỉ Nhiên nên tức giận hú lên một cái. Lập tức có những tiếng hú đáp lại, đó là những Tuyết Phong Lang khác sống trong rừng. Khốn nạn, ngươi chơi ăn gian, không chơi tiếp sức. Phượng Chỉ Nhiên nghe tiếng hú vang vọng khắp khu rừng thì không nhịn được quay lại la to về phía Tiểu Tuyết. Nhưng người nào đó không nhớ mình còn ăn gian hơn, lợi dụng lúc sức lực của Tiểu Tuyết đã cạn kiệt do hồi nãy giao thủ với nàng còn lừa nó rơi vào ảo mộng. Grừ, Tiểu Tuyết gầm một tiếng khinh thường, Tuyết Phong Lang là mãnh thú sống theo bầy. Nếu một con thì dễ đối phó nhưng một đàn thì cực kỳ nguy hiểm. Do chúng có chiêu thức của bầy đàn và chiêu thức Tiểu Tuyết đang dùng chính là một trong những chiêu thức ấy, tiếp cường lực. Tiếp cường lực là chiêu thức truyền sức mạnh thông qua tiếng hú của Tuyết Phong Lang. Khoảng cách càng xa thì sức mạnh truyền được càng ít, nhưng trong rừng có tới mấy trăm con tuyết phong lang cấp bạch kim A, đủ để tiểu tuyết hồi phục sức mạnh. Gào, tiểu tuyết hồi phục sức mạnh tốc độ lập tức nâng cao gấp 3 lần. Chẳng mấy chốc đã đến bên cạnh Phượng Chỉ Nhiên và sắp vượt qua. Ta không thua ngươi đâu a, Phượng Chỉ Nhiên hét lên một tiếng rồi nắm lấy đuôi tiểu tuyết. Vậy là cảnh tượng lúc này là tiểu tuyết cắm đầu chạy còn Phượng Chỉ Nhiên nắm lấy đuôi tiểu tuyết bị lắc qua lắc lại như xúc xắc. Cách chương.